Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 129. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 129 thiên. Hẻm nhỏ nhân gia đoàn phim quay chụp địa điểm Li Essex khu đồn công an rất gần. Cho nên thẩm viện muốn so Tần thị người trước đuổi tới nơi này, thẩm viện nhìn chằm chằm cô Tuế Tuế. Nhìn một hồi lâu, từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra rồi một lần, bao gồm nàng kia một trương xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, thấy nàng tươi cười sán lạn, nhìn qua một chút việc đều không có, lúc này mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Tuế Tuế, ngươi báo nguy như thế nào cũng không đề cập tới trước cùng tỷ tỷ nói một tiếng. Ta có thể bồi ngươi cùng đi đến, thẩm viện trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nhưng cố tình tiểu bằng hữu lại là ở làm tốt sự. Nàng cũng không thể quá nhiều trách cứ cái gì, cố Tuế Tuế ánh mắt thanh triệt. Non nớt tiểu nãi âm nghe xong làm người một chút cũng không tức giận được tới. Thẩm viện tỷ tỷ, ta không phải một người. Ta có người bồi, thẩm viện vừa rồi chỉ lo quan tâm nhà mình khả khả ái ái tiểu bằng hữu. Căn bản không rảnh đi quản mặt khác, nghe nàng nói như vậy mới đột nhiên phát hiện bên cạnh còn có người khác, nàng quay đầu vừa thấy. Ngữ khí lực hiện trần chờ hỏi, tiểu bằng hữu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Cái này tiểu nam hài thấy thế nào đi lên như vậy quen mắt đâu? Trợ lý tỷ tỷ, ta kêu Tần Tử Khiêm, chúng ta lần trước còn ở trong yến hội gặp qua. Ngươi nhanh như vậy liền không quen biết ta. Tần Tử Khiêm một bên uống nước, một bên nhắc nhở nói, vừa nói đến yến hội, thẩm viện lập tức nghĩ tới cái này, tiểu nam hài là ai, nguyên lai là hắn a. Chính là hắn vì cái gì lại ở chỗ này? Hơn nữa vẫn là cùng Tuế Tuế ở bên nhau, Tuế Tuế vừa rồi nói nàng không phải một người lại đây báo. Nguy, chẳng lẽ là cái này, tiểu nam hài ở trên đường gặp cái gì phiền toái? Tần Tử Khiêm chính là Tần thị tập đoàn tiểu công tử. Tần Tổng vì bảo hộ tiểu nhi tử an toàn, còn cho hắn an bài một cả đội bảo tiêu, hiện tại những cái đó bọn bảo tiêu không ở. Chẳng lẽ hắn lần này lại là rời nhà trốn đi? Thẩm viện trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt vẫn là không lộ thanh sắc. Ta nhớ ra rồi. Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu, ngươi vì cái gì cũng sẽ ở chỗ này? Chúng ta là vì bắt ăn trộm mới đến đồn công an. Tuế Tuế nhìn đến trạm xe buýt có người ở trộm đồ vật, cho nên ta khiến cho nàng chụp hảo ảnh chụp lại đây tìm cảnh sát. Còn có, ta lần này là cố ý lại đây tìm Tuế Tuế chơi. Nàng nói có thể mang ta đi đoàn phim thăm ban. Tần Tử Khiêm đem nên nói đều nói. Cái này trợ lý tỷ tỷ tư vào cửa đến bây giờ, một câu lời nói nặng đều không có đối Tuế Tuế chưa nói quá. Vẫn luôn ở quan tâm thân thể của nàng trạng huống, cảm giác nàng tính tình cùng tính cách muốn so với hắn thân ba hảo đến nhiều. Cho nên đem chỉnh chuyện trải qua nói cho nàng cũng không quan hệ. Dù sao nàng cũng sẽ không đánh hắn bàn tay, không giống Tuế Tuế cái kia kha ba ba. Lần trước còn muốn tấu hắn một đốn, nếu hôm nay là hắn lại đây. Tần Tử Khiêm bảo đảm một chữ đều không muốn nhiều lời, đương nhiên. Hắn lần này như vậy phối hợp, là muốn cho cái này trợ lý tỷ tỷ đợi lát nữa đem hắn cũng cấp cùng nhau mang đi. Hắn nhưng không nghĩ bị lưu tại đồn công an quản gia trường gọi tới, vừa rồi có một cái cảnh sát. Thúc thúc muốn hỏi bọn họ hai người gia đình địa chỉ cùng cha mẹ số điện thoại. Còn hảo hắn kịp thời kéo lại Tuế Tuế không cho nàng nói. Bằng không hắn lần này rời nhà trốn đi kế hoạch liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hắn vừa mới chạy ra không đến 2 cái giờ, liền Tuế Tuế đoàn phim đều còn chưa có đi xem qua đâu. Nếu là vì bắt ăn trộm đem chính hắn cấp tài đi vào, kia trả giá đại giới cũng quá lớn một chút đi, trợ lý tỷ tỷ. Ta có thể phiền toái ngươi một sự kiện sao? Chuyện gì? Ngươi có thể hay không không cần cùng cảnh sát thúc thúc nói ta là từ trong nhà trộm đi ra tới. Thẩm viện hiểu biết xong tình huống sau, đem hai cái tiểu bằng hữu trước giao cho đồn công an cảnh sát hỗ trợ chăm sóc một chút. Sau đó nàng đi theo một vị khác cảnh sát đi làm thủ tục, đây là ngài hai đứa nhỏ đi. người phi thường thông minh, còn biết chiếc chụp thượng ăn trộm ảnh chụp lại đến đồn công an báo nguy, cảnh sát đồng chí. Ngươi hiểu lầm, bọn họ không phải ta hai tử, ta chỉ là trong đó một cái tiểu nữ hài trợ lý. Hai tử ở đoàn phim đóng phim, hai người đi quầy bán quà vặt mua đồ vật lúc này mới gặp chuyện này, thẩm viện không có tại đây. Chuyện thượng nói dối, thân phận của nàng chứng liền mang ở trên người, có hay không kết hôn một cha liền biết, căn bản không lừa được cảnh sát, thẩm viện liền tính đáp ứng rồi Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu muốn giúp hắn, cũng không có khả năng dùng loại này phương pháp, phụ trách làm ghi chép nữ cảnh sát ngẩn người. Nói, các ngươi nguyên lai là đoàn phim người A, ngươi nói cái này đoàn phim ta biết. Đoàn phim bắt đầu quay trước có tới chúng ta đồn công an báo bị quá, nàng liền nói cái kia xinh. Đẹp tiểu nữ hài giống như ở địa phương nào gặp qua. Nguyên lai là ở TV thượng kia phiền toái đưa ra một chút ngài chứng kiện. Chúng ta phải làm cái đăng ký tốt, thẩm viện nguyên bản là không nghĩ xen vào việc người khác. Làm cảnh sát đồng chí giúp Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu tìm được ra trường. Sau đó lại từ Tần thị tập đoàn phái người lại đây đem hắn mang về. Chẳng phải là giai đại vui mừng sao? Nhưng, ai làm Tần Tử Khiêm cùng Cố Tuế Tuế hai người là nhà trẻ đồng học? Hắn lần này lại là cố ý tới đoàn phim thăm ban. Tuế Tuế hai ngày này sở dĩ bối lời kịch như vậy nỗ lực nghiêm túc, đều là vì có thể làm Lục Kiến Huy đạo diễn đáp ứng làm chính mình hảo bằng hữu lại đây thăm ban. Lý do hợp lý hơn nữa Tuế Tuế ở một bên làm nũng. Thẩm viện khiêng không được thế công, chỉ có thể đem Tần Tử Khiêm tiểu bằng hữu cùng nhau từ đồn công an mang theo ra tới. Tần Tử Khiêm, tiểu bằng hữu, ngươi vừa rồi chính là đáp ứng quá ta, chơi đủ rồi liền sẽ cấp người trong nhà gọi điện thoại. Làm cho bọn họ phái người lại đây tiếp ngươi. Không thể nói chuyện không tính toán gì hết, Tần Tử Khiêm thấy nàng một bộ khó xử bộ dáng. Tiểu đại nhân tựa mà thở dài một hơi, nói, trợ lý tỷ tỷ, ngươi nói ta sao có thể gạt được ngươi, ngươi đều đã biết ta ba ba là ai. Nếu ta nói chuyện không tính toán gì hết, ngươi tùy tiện gọi điện thoại, ta cũng chỉ có thể mặc người sâu xé. Thẩm viện bị hắn phản ứng làm cho tức cười. Cái này tiểu nam hài cùng Tuế Tuế giống nhau thông minh cực kỳ. Còn tuổi nhỏ thế nhưng còn biết mặc người sâu xé, như vậy phức tạp thành ngữ, bất quá thẩm viện. Nghĩ, cảm thấy giống như cũng là đạo lý này. Tần thị giải trí là Tần thị tập đoàn công ty con. Trong công ty khẳng định có người có thể liên hệ đến cao tầng. Tỷ như nói lộ đại người đại diện, chỉ cần Tần tiểu thiếu gia Tần Tử Khiêm đúng là bên người nàng. Muốn đem hắn chào trở về đó chính là gọi điện thoại sự, bằng ở bọn họ ba người rời đi sau không lâu. Tập thể thay thường phục bọn bảo tiêu cũng đi tới XX khu đồn công an phụ cận, không sai. Tiểu thiếu gia liền ở chỗ này, định vị biểu hiện tiểu thiếu gia liền ở cái này phụ cận. Nhưng này một mảnh đều là ngõ nhỏ, địa hình phức tạp. Tuy nói hiện tại có một bộ phận người chịu không nổi loại này mấy nhà người ở cùng một chỗ hoàn cảnh. Từ cái này địa phương dọn đi ra ngoài, nhưng trụ người vẫn là có rất nhiều. Huống chi chung quanh còn có một cái đại hình chợ bán thức ăn, tiểu thiếu gia nếu thật sự muốn tránh. Bọn họ, muốn ở chỗ này tìm được một cái 4 tuổi đại tiểu hai tử. Chỉ sợ không phải một việc dễ dàng, chỉ là bọn hắn tưởng không rõ. Tiểu thiếu gia hắn vì cái gì sẽ đến loại địa phương này đâu. Bên kia giống như có một cái đồn công an. Bằng không chúng ta cùng cảnh sát nói một tiếng hai tử ném đi điều một chút theo dõi. Chỉ cần tiểu thiếu gia ở chỗ này xuất hiện quá, liền khẳng định có thể từ theo dõi chung tra được hắn tung tích. Một cái bảo tiêu đề nghị nói, bảo tiêu đầu lĩnh mày nhăn lại, quyết đoán cự tuyệt phương pháp này, nói. Không được, đồn công an không thể đi. Này vừa báo cảnh, tiểu thiếu gia mất tích sự tình chính là tưởng giấu cũng giấu không được, đặc trợ cố ý dặn dò quá. Làm cho bọn họ ở tìm tiểu thiếu gia thời điểm nhất định phải điệu thấp hành sự. Nếu có thể đủ kinh động đồn công an, kia cần gì phải chỉ phái bọn họ những người này lại đây đâu. Hết chương.